Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 043 đều chảy máu. Cầm thú, Phượng Minh vườn riêng ngoài cửa. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Tới rồi, đâu có đâu có. Thẩm Nhạc Thiên dướn cổ lên, trông mòn con mắt, rốt cuộc nhìn thấy hai người bước xuống xe. Amen, cuối cùng đã tới. Thượng đế phù hộ. Ách, bất quá, tiểu hồ ly cái này thân cũng quá. Thịnh Vũ đúng trọng tâm phê bình. Đồng phục cám dỗ, Cố Hành Thâm quét mắt qua một cái đi. Mấy người đồng loạt quay đầu cảm thấy rời đi tầm mắt. Vô tội nhìn trời, Cố Hành Thâm cởi xuống áo khoác khoác lên nàng đầu vai. Chỉ có thể hận không đủ dài, che phía trên không giấu được phía dưới. Này này, người muốn dẫn ta đi chỗ nào à? Ta phải đi tìm Tiểu Tĩnh. Trước cùng ta đi thay quần áo. Cố Hành Thâm đem Cung Tiểu Kiều kéo tiến vào phòng hóa trang. Thẩm Nhạc Thiên cố ý chuẩn bị rất nhiều quần áo cung không có kèm theo quần áo khách người chọn. Cố Hành Thâm ghét bỏ mà chọn lựa lựa tốt hồi lâu nha. Sau đó ném một mảnh vải đen cho Cung Tiểu Kiều. Mặc cái này thứ gì? Là người mặc sao? Thấy nàng lựa ba chọn bốn không động thủ. Hắn dứt khoát tự mình động thủ đi giúp nàng đổi. Kết quả, quần áo cởi đến một nửa. Cung Tiểu Kiều còn không cảm thấy cái gì. Ngược lại là Cố Hành Thâm ho khan một tiếng bỗng nhiên xoay người. Chính mình đổi, ngón tay đụng chạm lấy nàng trơn mềm da thịt cơ hồ làm hắn run rẩy. Nhìn lấy nàng con ngươi u mê cùng hoàn toàn không đề phòng. Hắn cảm giác mình lại đối với nàng sinh ra ý nghĩ như vậy rất vô sỉ. Cung Tiểu Kiều lầu bầu. Alo, y phục này cũng quá khoa trương đi. Cái mũ mang cho ta cũng không nhìn thấy đường. Rất tốt, Cố Hành Thâm hài lòng gật đầu. Cố Hành Thâm ngươi cái gì thẩm mỹ a? Cung Tiểu Kiều tìm khắp nơi tìm. Chọn chúng một cái đầu khô lâu chiếc nhẫn cùng một thanh khổng lồ lưỡi hái tử thần. Phối hợp cái này thân màu đen vu nữ áo choàng. Như vậy một phối hợp thoạt nhìn thật đúng là rất phong cách. Cung Tiểu Kiều đem thanh kia so với người nàng đều cao to lớn lưỡi hái hướng đầu vai ném một cái. Đẹp trai không? Cố Hành Thâm vừa nói một bên kiên nhẫn không bỏ quan sát nàng. Nhìn còn có chỗ nào có bỏ sót. Cố Hành Thâm, hôm nay ngươi nhưng là nhân vật chính. Chẳng lẽ liền mặc như vậy đi ra ngoài? Thật không có khí trang. Cung Tiểu Kiều không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhìn lấy một phòng quần áo, gợi lên nàng cải tạo Cố Hành Thâm dục vọng. Người khác đều trang phục thời điểm, ta bảo trì nguyên dạng mới có thể vượt trội ta đặc biệt. Cố Hành Thâm trả lời. Cung Tiểu Kiều đảo cặp mắt trắng dã. Không được, ngươi đều đem ta giày vò thành như vậy. Hôm nay ngươi không đổi cũng phải đổi. Đổi cũng phải đổi. Ngươi nếu là không đổi ta liền đi ra ngoài chuồng chạy. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười. Có ngươi như vậy người uy hiếp sao? Mặc kệ như thế nào, ngươi trước cởi lại nói. Cung Tiểu Kiều đưa ra tội ác hai tay. Tiểu Kiều, dừng tay. Không, ta cuối cùng nói một lần. Nói 100 lần ta cũng muốn cởi. Nào có ngươi như vậy. Chỉ cho quan gia đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Ngươi buộc ta đấy. Cung Tiểu Kiều chính hăng hái chiến đấu Cố Hành Thâm áo sơ mi nút thắt. Đột nhiên trước mắt rơi xuống một bóng ma. Tiếp lấy một cái nào đó lông xù đầu tiến tới. Nàng chưa kịp phản ứng lại cũng cảm giác được mờ u bàn tay đau đớn một hồi. Cung Tiểu Kiều nước mắt lưng tròng rụt tay về. Một mặt tố cáo. Cố Hành Thâm ngươi lại cắn ta. Đều chảy máu. Cầm thú. Tiểu Kiều ngoài cửa đột nhiên hướng một người tiến vào. Khẩn trương đem Cung Tiểu Kiều nắm vào trong ngực. Bực tức căm tức nhìn Cố Hành Thâm. Ngươi đã làm cái gì với nàng? Ây! Tần Nghiêu! Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.